Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 25, sát khí bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nguyệt là tới tìm cô ta. Diệp Thần hơi sững sờ, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Có phải là đến tìm Hồ Tiểu Nguyệt hay không, cũng không liên quan gì. Hắn không định tìm hiểu, cũng không định đi lôi kéo làm quen. Mặc dù người tới rất nhiều, rõ ràng có dáng vẻ kẻ mang thế lực. Diệp Thần giờ khắc này, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút, đem thân thể khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Nếu như đám hắc ca kia lưu manh trở về, Diệp Thần liền gọi bọn họ đi làm việc, nếu như không trở về, Diệp Thần chính mình đi. Luân hồi thôn, Diệp Thần không cho phép đợi, càng sớm thành lập càng có thể tích lũy linh thạch. Đây chính là vật tư chiến lược, càng nhiều càng tốt. Hồ Tiểu Nguyệt tự nhiên cũng nghe đến âm thanh bên ngoài khách sạn truyền tới, trên mặt nhất thời vui vẻ, không chút do dự mở miệng hô. Đại ca, ta ở đây, là Tiểu Nguyệt, nhanh, nhanh, một tiếng vui mừng tiếng gào truyền đến, theo sau chính là liên tiếp tiếng chạy bộ. Ồ, Diệp Thần nghe được tiếng bước chân chỉnh tề phía sau, không khỏi kinh ngạc một hồi. Chạy bộ mà có thể chạy đều ra như vậy bước tiến chỉnh tề, trên căn bản cũng chỉ tồn tại quân nhân cảnh sát mới có thể làm được. Số lượng người tới không ít, cảnh sát sẽ có nhiều người như vậy, nhất là trong tình huống này. Nữ nhân, lai lịch không nhỏ. Diệp Thần vừa suy nghĩ xong, liền thấy một đám quân nhân vọt vào, trên mỗi tay mang theo lên lưỡi lê súng trường. Rất rõ ràng, bọn họ đã biết súng ống vô dụng, chỉ có thể lắp đặt lưỡi lê ở trên, làm vũ khí sử dụng. Tiểu Nguyệt, một nam tử dáng người khôi ngô nhìn thấy Hồ Tiểu Nguyệt trong nháy mắt nhất thời đại hỉ. Đoàn trưởng, một tiếng thét kinh hãi truyền đến, hết thảy binh lính nhất thời giơ lên súng trường, cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Bởi vì trong đại sảnh khách sạn chồng chất những núi nhỏ xác chết của đám con chuột lớn như nhau, làm người khác quá chú ý rồi. Không có chuyện gì, duy trì cảnh giác, nam tử khôi ngô quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó mở miệng nói. Lời nói của hắn vừa rơi xuống đất, các binh sĩ nhất thời phản ứng lại, nếu là có chuyện, Hồ Tiểu Nguyệt căn bản không khả năng còn đứng ở nơi này. Từng người cười mỉa vài tiếng, sau đó cảnh giác. Rất nhanh, Diệp Thần ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, được hết thảy binh lính chú ý tới. Có điều, không ai đi quản Diệp Thần, từng người thi hành từng nhiệm vụ, cảnh giác. Tiểu Nguyệt, trên người ngươi tại sao có máu? Nam tử khôi ngô, lúc này phát hiện trên người Hồ Tiểu Nguyệt vết máu loang lổ, vừa mới mở miệng, mũi bỗng nhiên giật giật, sau đó sắc mặt nhất thời biến đổi, trầm giọng quát lên. Không đúng, hắn nghe thấy được nồng nặc mùi máu tanh, loại mùi vị này, không thể nào là máu của một người có khả năng tản ra. Đó là rất nhiều người, nhiều đến mặc dù là máu hắn từng thấy qua cũng không khỏi không bớt cau mày. Đại ca, Hồ Tiểu Nguyệt kêu một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Thần, trầm mặc chốc lát, nàng nhỏ giọng đem sự tình trải qua nói cho nam tử khôi ngô. Nam tử khôi ngô nghe được con chuột cấp mãnh thú điên cuồng ăn thịt người, sắc mặt nhất thời biến đổi. Khi hắn nghe được Diệp Thần vì cứu Hồ Tiểu Nguyệt không chỉ giết sạch đại chuột còn giết hơn 200 người sau, đầu tiên là giật mình, sau đó lông mày véo thành một đường thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần cứu Hồ Tiểu Nguyệt, hắn rất cảm kích, nhưng Diệp Thần giết người, còn không chỉ một người, là hơn 200 người. Hắn không thể nào tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó ra sao. Có điều rất nhanh, hắn liền bắt đầu rối rắm lại. Có thể bỗng nhiên ung dung giết chết hơn 200 người, mặc dù hắn là đoàn trưởng này, cũng chưa từng thấy qua. Mà bây giờ, súng ống mất đi hiệu lực, muốn bắt Diệp Thần, chỉ có thể dùng võ lực. Nhưng là vừa nghĩ tới chuyện Hồ Tiểu Nguyệt trải qua, hắn liền băn khoăn. Nhưng hắn là quân nhân, bảo vệ quốc gia, trước mắt thì có một người mang tội giết người, hơn nữa là không chút lưu tình giết hơn 200 người, rất nguy hiểm. Bắt là chức trách nhưng là liều mạng, không bắt là cảm kích rồi lại là thất trách. Hô, Diệp Thần nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mở hai mắt ra, thở dài ra khẩu khí. Giá trị vũ lực đạt tới 80 Diệp Thần, thân thể rất mạnh, muốn nghỉ ngơi lại sức cũng không cần thời gian rất dài. Diệp Thần đứng dậy cũng không thèm nhìn tới hai huynh muội Hồ Tiểu Nguyệt, trực tiếp hướng cửa chính khách sạn bước đi. Ca ca Hồ Tiểu Nguyệt lúc này cắn răng, mở miệng quát lên. Đứng lại, hắn lựa chọn chức trách, lựa chọn bắt lấy Diệp Thần, cho dù hắn biết sự lựa chọn này rất có thể sẽ mang đến kết quả đáng sợ cho binh lính của hắn. Hắn vẫn là lựa chọn, theo lời nói của hắn vừa rơi xuống đất, binh lính trong phòng lớn khách sạn cùng nhau đem lưỡi lê nhắm ngay vào Diệp Thần. Diệp Thần không quay đầu lại cũng không chịu thí thần thương ra, chỉ là dừng bước. Trầm mặc chốc lát, Diệp Thần mở miệng nói rằng, Hồ đoàn trưởng, một số thời khắc quyết định của ngươi sẽ tạo thành hậu quả không cách nào cứu vãn, ngươi nhất định phải làm như thế. Hồ đoàn trưởng nghe đến đó, trong lòng không khỏi đột nhiên thình thịch. Không sai, Diệp Thần nói đúng, là hắn lo lắng. Cái thế giới dị biến này, súng ống đã thành phế phẩm, cũng không còn là sức mạnh uy hiếp. Muốn bắt người, chỉ có thể dựa vào vũ khí lạnh, dựa vào công phu quyền cước. Mà Diệp Thần một mực có thể dễ dàng đánh giết hơn 200 người, người như vậy công phu trên người tuyệt đối không bình thường. Diệp Thần cảm nhận được Hồ Đoàn trưởng do dự, thở dài, sau đó nói tiếp. Thế giới sau này, cá lớn nuốt cá bé, luật pháp trước kia vô dụng, sẽ có càng ngày càng nhiều người không nhìn pháp luật, bọn họ dựa vào chỉ có nắm đấm trong tay, hơn nữa thời gian này, sẽ rất nhanh, cuối cùng, nhắc nhở ngươi một câu, đừng làm người tốt lung tung. Diệp Thần nói xong, tiếp tục hướng cửa chính khách sạn bước đi. Các binh sĩ lúc này, động tác đứng một loạt chắn cửa chính khách sạn, trong tay lưỡi lê, nhắm ngay vào Diệp Thần. Hồ Đoàn trưởng đang tự hỏi, Diệp Thần, đang lúc này, hắn đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn cảm nhận được sát khí nồng nặc đến cực điểm. Cách đó không xa Diệp Thần, thời khắc này, phảng phất đã biến thành biển núi thi thể. Lạnh lẽo, vô tình, không hề che giấu chút sát khí nào trong nháy mắt bạo phát. Tránh ra, nhanh, mau tránh ra, Hồ Đoàn trưởng không chút do dự mở miệng quát lên. Cặp qua sinh tử Hồ Đoàn trưởng chưa từng nghĩ tới, sẽ có người đáng sợ như vậy. Sát khí kinh khủng kia, Hồ Đoàn trưởng chưa từng gặp được. Đây không phải là giết qua một người, mà là sát khí ngưng tụ 100 người, đó là giết vô số người mới ngưng tụ ra sát khí như vậy. Bá đạo mà lại vô tình, máu đọng lại, làm cho lòng người đột nhiên dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những binh sĩ kia từ ngăn cản Diệp Thần, thân thể bắt đầu run rẩy, run đến có thể nhìn ra, sát khí của Diệp Thần khủng bố đến mức nào. Hồ Đoàn trưởng thừa nhận, nếu như hắn không xuống mệnh lệnh tránh đường, như vậy kết quả, sẽ rất thê thảm, mà bọn họ chính là những người thê thảm. Đang lúc này, ở ngoài cửa chính khách sạn, nơi binh lính đang canh giữ, đột nhiên mở miệng quát lên. Đứng lại, người nào, ngày càng căng thẳng, TVTG, cách chương.